Nữ hoàng giải trí, chương 139, Phó Diên Hựu thay cô xả giận. Góc truyện audio.com, Phượng Sơ đến trưa ngày hôm sau mới trở về nhà, không làm kinh động đến bất kỳ người nào. Ngủ sâu giấc một đêm làm linh lực của Phượng Sơ phục hồi được một phần. Sáng sớm thức dậy đã có thể tự thân ngồi xếp bằng tĩnh tâm tu luyện. Qua vài giờ thân thể đã khôi phục không tồi. Liền tạm biệt Phó Diên Hựu lập tức trở về nhà. Nếu còn tiếp tục ở lại nhà Phó Diên Hựu, cô sẽ bị bầu không khí ám muội trong tưởng tượng ngột ngạt đến chết mất. Cũng may Phượng Sơ cũng chẳng còn nhiều thời gian để nghĩ ngợi linh tinh chuyện tình cảm nữa. Bởi cô phải bắt đầu chuẩn bị cho buổi thử vai sắp tới vô cùng quan trọng. Sau một loạt bộ phim được ra mắt công chúng, dù ở vai chính hay vai phụ Phượng Sơ cũng đều để lại được ấn tượng rất tốt cho khán giả. Sức ảnh hưởng của cô đã lan tỏa ra toàn khu vực. Lịch trình trở nên bận rộn hơn. Trong khoảng thời gian này tạm dừng bộ phim đóng cùng Trương Linh Linh. Thôi Tinh Hà ngay lập tức sắp xếp cho Phượng Sơ những công việc khác. Theo như lời chị ấy, thời gian của cô bây giờ chính là vàng bạc. Thế nhưng cái đứa phá gia chi từ là cô đây lại thường xuyên phung phí thời gian vào những việc vô bổ. 5 ngày sau hôm xảy ra sự cố tại nhà Phó Diên Hựu, anh lần đầu tiên gọi tới cho cô, cũng không có gì quan trọng, chỉ là báo cho cô biết thời gian tới có thể cô sẽ vất vả hơn một chút. Bởi bộ phim cô đóng cùng Trương Linh Linh có thể sẽ phải quay lại từ đầu. Bên phía Trương Linh Linh nhân vật đứng sau bỏ tiền sai khiến đám người lái xe muốn gây tai nạn giao thông cho cô. Phó Diên Hựu nói là đã cho người xử lý rồi. Sau này cô sẽ không nhìn thấy cô ta trong giới này nữa. Phượng Sơ cúp điện thoại. Theo thói quen cũ xoa ngón tay cái lên ngón trỏ vốn đeo chiếc ban chỉ bằng ngọc phượng huyết quý giá nhưng lại chẳng thấy gì. Lúc này mới nhớ ra mình đã chuyển kiếp mất tiêu rồi. Trang sức bất ly thân đó cũng đã không còn nữa. 2. Phó Diên Hựu đúng là hoàng đế chưa vội thái giám đã gấp mà. À quên đi, giờ cô cũng chỉ là một người bình thường ở xã hội pháp trị mà thôi. Anh đã có lòng giải quyết thay cô thì thôi vậy. Vốn Phượng Sơ còn định khi nào Trương Linh Linh ra viện sẽ phải cho cô ta một trận nên thân. Nhưng anh đã xử lý thay cô rồi thì thôi. Phượng Sơ cho rằng thủ đoạn hành hạ người của cô không thể nào thua kém Phó Diên Hựu được. Thoát khỏi tay cô, coi như cô ta gặp may. Nhưng ngày hôm sau, khi toàn bộ hot search đều là tên Trương Linh Linh, cô phải suy nghĩ lại, bản thân có phải quá ngây thơ rồi hay không? So với thủ đoạn hành hạ về thể xác của cô, cách anh làm đối phương mất hết danh dự nhân phẩm. Trở thành con chuột chạy qua đường người người mắng chửi muốn cô ta phải cút ra khỏi showbiz mới thật là thâm hiểm làm sao? Cách chương.